võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc cho hai cái tiểu đạo đồng làm gì cũng đều không tình rơi vào đường cùng, hai cái tiểu đạo đồng chỉ có thể đứng dậy, chuẩn bị đi tìm phó quán chủ Ưng Lạc vừa mới đi ra khỏi cửa. Phanh, một tiếng nổ vang, hai cái tiểu đạo đồng nghe tiếng, nhìn lại, thình lình nhìn thấy. Pho tượng đạo tổ vậy mà nổ. Cái đề, lúc này, lão đạo sĩ ngủ say bỗng nhiên làm ra tư thế diều hâu xoay người, con mắt lồi ra khỏi hốc mắt, khó có thể tin mà nhìn xem pho tượng đạo tổ nổ thành mảnh vỡ đầy đất. Xảy ra chuyện gì, đạo tổ vậy mà nổ, chẳng lẽ là đại đạo vẫn diệt rồi. Trong lúc nói chuyện, tay phải hắn phi tốc bấm ngón tay, bóp ra tàn ảnh. Đây là đang bói toán thiên cơ. Ba hơi sau, lão đạo sĩ toàn thân kịch chấn, một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ cả kinh nói. Không thể nào, đạo tổ truyền thế tại ma giáo. Đạo tổ là ăn phải cái thuốc gì? Thế mà truyền thế tại ma giáo. Mẹ ơi, mau gọi người tới, theo ta đi gặp minh chủ đạo minh, truyền lệnh xuống, triệu tập nhân mã, chuẩn bị cùng đám con lừa chọc kia cùng một chỗ tiến công vạn ma sơn, diệt ma giáo. Cứu ra đạo tổ truyền thế. Dứt lời tiện tay đánh một chưởng, oanh một chút, đánh nát hư không, trực tiếp phá không rời đi. Một màn như vậy, xuất hiện tại bên trong chín đại đạo môn. Lúc này, Quỷ Phong Sơn, Quan Tinh Lâu, trong mật thất tu luyện, Lục Lý chậm rãi mở ra hai con ngươi. Tại trong óc của hắn, hai quyền văn chương hiện lên vô cùng rõ ràng trong đầu, lóe ra vô thượng kim quang. Quyền thứ nhất, Bắc Minh có cá kỳ danh là Côn. Câu đầu tiên của quyền thứ hai, Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh, chính là Đạo Đức Kinh. Rốt cục trúc cơ, mà lại còn thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, Đạo Đức Kinh cùng Tiêu Giao Du một lần nữa nhớ lại. Lục Lý cảm ứng được văn tự kim quang trong đầu, tâm tình vô cùng phấn chấn. Lục Lý, chúc mừng ngươi. Lúc này, Hồng Lư phu nhân một bên cười nhẹ chúc mừng. Đa tạ chân quân hộ pháp. Lục Lý đè nén xuống vui vẻ trong lòng, mặt lộ vẻ cảm kích, đứng dậy chắp tay bái tạ. Nếu không phải Hồng Lư phu nhân, chỉ sợ cửa huyễn tượng thứ nhất hắn liền trầm luân đi vào, triệt để ý thức tử vong, chỉ còn lại một bộ xác không nhục thân. Không cần nói lời cảm tạ, Hồng Lư phu nhân khoát khoát tay, cười nói. Ta chỉ là tại lúc bắt đầu dìu ngươi một chút mà thôi, huyễn tượng trùng điệp phía sau, ngươi cũng là dựa vào mình vượt qua, định lực xác thực kinh người. Trong mắt đẹp lộ ra đầy vẻ tán thưởng, nhưng phàm là đám người ma đạo, dục niệm đông đảo, tâm ma bất ngờ bộc phát, đột phá khẳng định là phải nhờ pháp bảo chấn định tâm thần. Nhưng là, Lục Lý trước mắt không có cái gì, chỉ dựa vào định lực của mình, vượt qua huyễn tượng khảo nghiệm, có thể thấy được tâm trí kiên định, tâm tư thuần khiết. Đúng là cái chính đạo chi sĩ. Chân quân, nếu là không có ngươi mỗi ngày độ chân khí cho ta, ta tuyệt không có khả năng nhanh như vậy liền trúc cơ. Nếu là không có ngươi chỉ điểm ta tu hành, thay ta hộ pháp, ta cũng không có khả năng trúc cơ thành công. Ngươi cái này không phải chỉ giúp ta một chút, mà là dìu dắt ta mấy lần. Cho nên, xin hỏi cao tính đại danh chân quân, Lục Lý nghiêm nghị bái nói. Hả, nghe nói như thế, Hồng Lư phu nhân ngây ra một lúc cười một tiếng. Ta họ Vân, tên Trúc Xanh. Vân Trúc Xanh, tốt, ta Lục Lý ở đây thề với trời. Lục Lý tại chỗ giơ lên ba ngón tay thề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta, Lục Lý, nguyện vì truyền thừa hương hỏa thế hệ Vân gia, A Phi, sông pha khói lửa, không chối từ. Ngô, Hồng Lư phu nhân nghe xong, khẽ a một tiếng, lông mày cau lại. Câu nói này luôn cảm giác quái có chỗ quái. Chân quân, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Ngày sau nếu có phân công ta sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối từ. Lục Lý lại một lần nữa bái đạo, thần sắc vô cùng chân thành. Tốt tốt, Hồng Lư phu nhân lúc lắc ngọc thủ cười yếu ớt nói. Ngươi vẫn là trước hảo hảo tu luyện đi, đợi ngày sau tu luyện tới Nguyên Anh. Lời còn chưa nói hết, nàng đột nhiên biến sắc, lỗ tai dựng lên, tựa hồ đang lắng nghe cái gì. Sau một lát, Hồng Lư phu nhân nghiêm nghị nói. Lục Lý, ngươi hảo hảo tu luyện, vị trưởng môn quỷ tông kia đang gọi ta trở về, rất gấp. Xem ra, sắp có đại sự phát sinh. Dứt lời, hô một chút, bóng người theo khói trắng lùi về bên trong bình ngọc. Vội vàng đi, có đại sự, Lục Lý nghe xong, nghĩ nghĩ, cũng không có để ở trong lòng. Dù sao cũng chuyện không liên quan tới hắn. Hiện tại, nhìn xem nhật ký hệ thống, Lục Lý trong mắt tỏa ra ánh sao, mặc niệm một tiếng, triệu hồi ra ghi chép nhật ký hệ thống. Trọn vẹn đổi mới hơn 10 đầu ghi chép, ba cái trước, chúc mừng túc chủ, ngươi đột phá đến trúc cơ một tầng. Chúc mừng túc chủ, Côn Bằng thôn thiên ma công của ngươi bởi vì lắng nghe vô thượng pháp quyết rất có sở ngộ tiến hóa làm Côn Bằng thần công. Chấm, chúc mừng túc chủ, Côn Bằng thần công của ngươi bởi vì lắng nghe vô thượng đạo kinh rất có sở ngộ tiến hóa làm Ngũ Hành Côn Bằng thần công. Ngũ Hành Côn Bằng thần công, Lục Lý xem xét tinh thần chấn động, đại thủ khẽ đảo. Rầm rầm, trong nháy mắt thể nội vang lên tiếng nước của dòng suối nhỏ đang chảy xiết trào lên. Pháp lực cường đại từ đan điền tử phủ tuôn ra, trong nháy mắt cọ rửa đến trên lòng bàn tay, phun ra đến, ngưng kết thành phệ linh ngư năm đầu. Theo thứ tự là màu trắng, màu xanh, màu đen, màu đỏ, màu vàng. Kim mộc thủy hỏa thổ, năm đầu phệ linh ngư đều là tầm trùng lớn nhỏ dài ngắn, chậm rãi du động tại trong lòng bàn tay, hợp thành một cái vòng sáng ngũ sắc linh tính 10 phần. Đây chính là ngũ hành côn bằng thần công, Lục Lý chậm rãi vận chuyển cái môn vô thượng thần công mới này, cách chương.